Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, cùng Thẩm Băng Tâm sau cùng giao dịch. Thẩm Băng Tâm chậm rãi đi vào Lục Xanh bên người, nhẹ nhàng dán Lục Xanh gương mặt, tin tưởng ta, coi như ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi có việc. Lục Xanh khóe miệng giật một cái. Đôi mắt bên trong tràn đầy trêu tức, đối với Thẩm Băng Tâm, hắn hiện tại đã không có nửa điểm tín nhiệm cảm giác. Trước đó lưu lại một chút như vậy hào cảm, cũng tại biết nói ra chân tướng một nháy mắt tan thành mây khói. Nữ nhân này, quá biết diễn kịch, có thể đem Lục Xanh lừa gạt lâu như vậy, nàng là người đầu tiên, vẫn là Yên Nhi tốt, như vậy thuần túy. Xưa nay sẽ không gạt người, một đường chạy tới Tiên Linh Cung, cũng một đường tìm kiếm biện pháp thoát thân. Đáng tiếc, Thẩm Băng Tâm cùng Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nhìn chằm chằm hắn gắt gao. Đến Tiên Linh Cung đều không có tìm được biện pháp thoát thân. Lục đại nhân là bản tôn quý khách. Băng Tâm, chào ngươi tốt chiêu đãi Lục đại nhân, nhất thiết không thể lãnh đạm. Rõ. Thẩm Băng Tâm cúi đầu xưng là Thủy Nguyệt trưởng môn, đem ta nhốt ở tại trong địa lao. Đây là Tiên Linh Cung chiêu đãi khách quý phương thức a. Nơi này là địa lao. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cười, cái kia chỉ sợ trên đời không có so cái này càng thêm an toàn hoa lệ địa lao. Nơi này vốn là ta dùng để bế quan chỗ tu luyện. Tứ phía vạn cân đại thạch bịt kín, chỉ có một chỗ xuất khẩu cũng bị đoạn long thạch phong bế. Không phải tù thất là cái gì? Lục đại nhân muốn như thế nghĩ, bản tọa cũng không có cách nào. Bản tọa sẽ bế quan 7 ngày, chờ lão tổ tông xuất quan cùng đánh một trận. Đến lúc đó, mong rằng lục đại nhân có thể cho tại hạ chính cái tên. Tại hạ tuyệt không phải ma tông yêu nghiệt, hắn mới là, dễ nói. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng quay người rời đi, chỉ còn lại Hạ Thẩm Băng Tâm cùng Lục Xanh ở trong mật thất. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, quét lên trước mắt giường đá băng ghế đá, chậm rãi phất qua, lau đi cho bụi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi mới thật sự là Âm Dương Cực Ý Tông tông chủ. Ngươi cũng là Thủy Nguyệt Tiêu Lăng chân chính bồi dưỡng song tu đạo lữ. Kỳ thật Băng Tâm là cái số khổ nữ nhân, nhìn xem Lục Xanh ánh mắt lạnh như băng, Thẩm Băng Tâm hốc mắt lập tức lại đỏ lên, nước mắt không nhịn được tràn ra hốc mắt tí tách rơi xuống. Xoay tay lại, móc, tẩu vị, Băng Tâm vẫn chưa lừa gạt ngươi, chưa hề từng có, ta dám nói, ta nói với ngươi mỗi một câu đều là thật, ha ha. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, tự nhiên là sẽ không tin. Băng Tâm xuất từ Hồ Điệp Cốc, 17 năm trước, Mạc Thương không tàn sát tộc nhân của ta. Đúng là một cái võ lâm nhân sĩ đã cứu ta, nhưng người võ lâm kia sĩ là sư phụ phái tới. Sư phụ nhìn chúng là Băng Tâm người mang cửu âm tuyệt mạch thể chế. Nói tới chỗ này, Thẩm Băng Tâm nhẹ nhàng lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Ánh mắt quật cường nhìn thẳng Lục Xanh. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta Thẩm Băng Tâm mặt dày mày dạn đổ thừa ngươi là bởi vì vì Mỹ? Nhân kế, ngươi có phải hay không cho rằng ta là Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đệ tử? Sở dĩ ngươi liền phủ định chúng ta từ gặp nhau đến bây giờ hết thảy tất cả ký ức. Ngươi là muốn nói cho ta. Chúng ta gặp nhau cũng không phải là tận lực an bài. Thậm chí, tính cách của ngươi một mực đang bắt chước Bộ Phi Yên cũng không phải cố tình làm. Ta người mang cửu âm tuyệt mạch a. Thẩm Băng Tâm đột nhiên có chút không kiềm chế được nỗi lòng gầm thét lên. Thanh âm khàn khàn, phát ra linh hồn khảo vấn. Ta người mang cửu âm tuyệt mạch, ngươi cho rằng ta nguyện ý? Ngươi chứa một cái thử một chút. Lục Xanh trầm mặc nhìn xem Thẩm Băng Tâm, đáy lòng hơi có chút dao động. Hồi tưởng lại cùng Thẩm Băng Tâm gặp nhau đủ loại, Lục Xanh thật không muốn đây hết thảy đều là hoang ngôn. Mạc Thương không tàn sát Hồ Điệp Cốc, mạo nhận công lao giết Lương là một. Sư phụ muốn ta cái này cửu âm tuyệt mạch không phải là không thứ hai. Năm đó ta rất nhỏ, nhưng rất nhỏ cũng không có nghĩa là ta cái gì đều không nhớ được. Không sai, ta lừa ngươi, nhưng ta lừa gạt ngươi chỉ là ta không có tại ban đầu nói cho ngươi tình hình thực tế. Mỗi người đều có sống tiếp quyền lợi, ta không có nghĩ qua hại một người vô tội, ta cũng chưa từng có hại qua một người vô tội, ta vì cái gì không thể sống lấy. Tốt, hiện tại ngươi có thể sống, đợi đến ngươi rút ra ta Nguyên Dương, ngươi liền có thể phá cảnh siêu phàm, mà xong cùng Thủy Nguyệt Tiêu Lăng kết làm xong tu đạo lữ, ngươi liền có thể sống sót. Chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, ngàn năm tốt hợp. Theo Lục Xanh, Thẩm Băng Tâm thân thể không tự chủ run rẩy, nàng thật là khó chịu, loại kia bị tảng đá ngăn ở giữa ngực, phảng phất lúc nào cũng có thể ngạt thở cảm giác, thống khổ không kềm chế được. Ngươi là cố ý nói như vậy à? Ngươi chính là hy vọng dùng như vậy tổn thương một cái một mực thích ngươi nữ nhân. Ngươi tính cái nam nhân à? À tương đương. Lục Xanh đứng người lên, đưa lưng về phía lấy Thẩm Băng Tâm. Có một số việc, dựa vào miệng nói ra vô dụng. Hoặc là, ngươi thả ta đi. Hoặc là, ngươi giết ta. Ta hiện tại, không muốn nghe ngươi những này không giải thích được. Xoẹt, một tiếng quần áo bị xé nứt âm. Thanh âm vang lên, Lục Xanh chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng, muốn chân tướng phơi bày rồi sao? Cuối cùng, muốn đến một bước này rồi sao? Lục Xanh chậm rãi xoay người, ánh mắt nao nao, Thẩm Băng Tâm xé rách, không phải là của mình quần áo, mà là ống tay áo của nàng. Khuỷu tay bên trong, một chút chu sa đỏ tiên diễm, đỏ chói mắt, ta vẫn còn tấm thân xử nữ. Nha, lời ta nói ngươi đã không tin, ta cũng không cần thiết tại nói thêm cái gì. Ta hiện tại nói cho ngươi, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đem chúng ta nhốt tại mật thất, chính là hy vọng ta có thể rút ra ngươi Nguyên Dương. Sau đó để ta mượn nhờ ngươi Nguyên Dương thành tựu siêu phàm. Ta có thể đoán được, ngươi từ Tiên Thiên Đỉnh Phong ngắn ngủi thời gian nửa năm bước vào đạo cảnh Đỉnh Phong. Cái này tăng trưởng tốc độ không dựa vào ngoại lực tuyệt khó đạt thành. Những bị kia âm dương cực ý tông rút ra Nguyên Dương công lực, cuối cùng đều làm lợi ngươi đi. Tại 2 tháng trước, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đã gom góp đến đầy đủ công lực. Hắn hiện tại cần là đem Tử Dương thần công tu luyện tới cảnh giới trí cao. Nhưng là, tu luyện tới cảnh giới trí cao cần một cái điều kiện. Thuần Dương chi thể, chính vì vậy. Hắn mới cần 30 tên tiên thiên cảnh giới thuần dương nam tử với tư cách đỉnh lô. Rút ra bọn hắn thuần dương đem Tử Dương thần công tu luyện tự đại thành. Đại thành, chỉ sợ Tử Dương thần công đại thành ngày, chính là hắn dục hỏa đốt người mất mạng thời điểm a. Không đúng, Tử Dương thần công đại thành ngày, chính là các ngươi âm dương song tu thời điểm. Không tệ. Thẩm Băng Tâm trắng nõn trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Tử Dương thần công có thể làm cho không phải cửu dương tuyệt mạch nhân sinh tu luyện ra cửu dương tuyệt mạch, mặc dù so chân chính cửu dương tuyệt mạch kém một chút, nhưng chênh lệch không nhiều. Xem ra Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nói muốn chứng đạo bất lão cảnh cũng không phải nói hưu nói vượn. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Dĩ nhiên không phải nói hưu nói vượn, người cũng đã biết 7.000 năm trước tiên hiệp đạo lữ khai sáng âm dương cực ý tông sáng lập ra môn phái tổ sư. Nghe sư nương của ngươi nói qua, Lục Xanh đem sư nương 2 chữ tận lực cắn trọng, vậy lấy Lục đại nhân tuyệt đỉnh thông minh nhất định đã đoán được. Năm đó tiên hiệp đạo lữ kỳ thật phân biệt người mang cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch. Lục Xanh không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Thẩm Băng Tâm chậm rãi đi vào băng ghế đá trước mặt tọa hạ. từ dưới mặt ghế đá mặt lấy ra một bầu rượu, cho mình châm mãn. Bầu rượu này bên trong bị Hạ Cực Lạc tán, coi như đạo cảnh tông sư cũng vô lực ngăn cản Cực Lạc tán dược lực. Nói, ngửa đầu uống cạn, ngươi không sợ? Lục Xanh khẽ trao mày, thấp giọng quát nói, bất luận cái gì dược lực đối với cửu âm tuyệt mạch đến nói đều là cười nhạo. Trừ ba la dương hoa loại này chí dương độc có thể trấn áp cửu âm tuyệt mạch. Chỉ là Cực Lạc tán tính cái gì? Thẩm Băng Tâm đối với Lục Xanh lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Cửu âm cửu dương, trời ghét chi tư, bởi vì thiên phú quá cao, đa số người tuyệt khó sống qua 10 tuổi, mà cho dù có cao nhân chỉ điểm, cũng khó có thể sống đến trưởng thành, ở trong mắt người khác cần đau khổ tu luyện công lực. Chúng ta trời sinh liền có, ở trong mắt người khác cao không thể chạm cảnh giới. Chúng ta dễ như trở bàn tay, nhưng cái kia thì phải làm thế nào đây? Chúng ta chính là xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Năm đó tiên hiệp đạo lữ cũng là như thế, bọn hắn lúc nào cũng có thể chết, lại dùng ngắn ngủi có hạn sinh mạng. Tại năm đó võ lâm lưu lại sán lạn truyền thuyết, người mang cửu âm cửu dương là bất hạnh, mà hai cái cửu âm cửu dương xuất hiện tại cùng một thời đại lại là vạn hạnh. Bọn hắn chính là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Bọn hắn không chỉ có sinh ở cùng một thời đại, bọn hắn còn thành công trưởng thành đồng thời vang vọng võ lâm. Càng thêm vạn hạnh chính là bọn hắn đều là kinh thái tuyệt diễm từ ngàn xưa tuyệt nay. Khi hai người bọn họ gặp nhau về sau, phảng phất vận mệnh kết thúc bọn hắn gặp trắc trở, tương cứu trong lúc hoạn nạn, hai bên cùng ủng hộ, hai người cùng vận mệnh chống lại, đồng thời ngộ ra được hai bộ có thể lẫn nhau trao đổi công pháp. Từ đó, chỉ cần hai người không rời không bỏ, bọn hắn sẽ không còn bị trời ghét chi tư dây dưa. Bọn hắn có thể vui vẻ, không buồn không lo sống đến già. Sở dĩ bọn hắn sáng lập âm dương cực ý tông, nhưng là bọn hắn lại không cách nào đem căn bản nhất công pháp truyền thụ cho đệ tử. Bởi vì cái này căn bản là thải âm bổ dương, hái dương bổ âm tà ma công pháp. Không, công pháp không có tà ma phân chia, chỉ có sử dụng người mới có tà ma phân chia. Thải bổ chi thuật, dùng tại tiên hiệp đạo lữ trên thân là huy hoàng chính đạo. Nhưng muốn giao cho môn hạ đệ tử, chính là tà ma ngoại đạo. Không tệ, nhưng bộ công pháp này vẫn là lưu truyền tới. Cái này một truyền, chính là 7.000 năm. Đã đến một bước này, Lục Xanh, ta Thẩm Băng Tâm cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ta muốn ngươi cưới ta, ngươi dám đáp ứng a? Tại trước mắt tràng cảnh này, là buồn cười nhất vấn đề. Nhưng ở vấn đề này trước mặt, Lục Xanh lại không cười nổi. Hắn có thể cự tuyệt, nhưng lại không thể thương tổn. Hắn không có một chút tư cách đi chế giễu Thẩm Băng Tâm vấn đề này. Lục Xanh bình tĩnh nhìn Thẩm Băng Tâm, nhẹ nhàng chỉ vào trái tim của mình. Trái tim của ta rất nhỏ, chứa không nổi hai người. Lạch cạch, một giọt giọt lệ châu như đoạn mất tuyến chân châu giống nhau rơi xuống. Dù là đã làm tốt sở hữu chuẩn bị tư tưởng, nhưng Thẩm Băng Tâm tâm vẫn như cũ đau như vậy. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Băng Tâm lau đi nước mắt. Ta biết, coi như ta không phải Thủy Nguyệt Tiêu Lăng bồi dưỡng ra được, coi như đây hết thảy đều không có phát sinh, ta cũng không có cơ hội. Từ ngươi lần thứ nhất nuốt lời thời điểm ta liền biết, ta tại ngươi đáy lòng liền một cái góc đều không có. Ta không phải bộ phi yên, sợ rằng chúng ta lại giống đều không phải. Ngươi hẳn phải biết, ta chưa bao giờ. Vâng, ngươi chưa bao giờ. Ngươi một mực cảnh giác cùng ta bảo trì cách, chưa hề vượt bằng hữu đường dây này một bước. Mà lại ta biết, ta cũng không thể vượt qua. Một khi ta làm ra thăm dò, chúng ta liền bằng hữu đều không phải, đúng không? Nếu không phải đến hôm nay, ngươi cho rằng ta dám nói ra à? Bởi vì hôm nay, Ngươi không chết thì là ta vong. Lục Xanh trầm thấp hỏi, có thể hay không đều không chết? Thẩm Băng Tâm đột nhiên khóc cười, một thanh lau khô nước mắt, cười rất ngu ngốc, cái này muốn nhìn quyết định của ngươi. Ta nhớ được ngươi chấp thuận lát nữa đáp ứng ta một sự kiện, nhưng không thể làm trái ý nguyện của ta, mà lại, ta có quyền cự tuyệt. Lục Xanh tỉnh táo trở lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.